Xin chào, hôm nay mình sẽ kể với các bạn về một vụ mất tích đã xảy ra ở Nhật Bản. Năm 2019, một bé gái học lớp 1 của trường tiểu học đã mất tích bí ẩn trong buổi sinh hoạt cắm trại tập thể. Vụ mất tích bí ẩn đã gây ra sự quan tâm rộng rãi trong xã hội. Cảnh sát đã dành 16 ngày và huy động khoảng 1.700 người để tiến hành tìm kiếm 8 km khắp các khu vực xung quanh địa điểm mất tích. Tuy nhiên, vẫn chưa thể tìm thấy được cô bé. Đây là một vụ án khá chấn động ở Nhật Bản. Nhân vật chính của câu chuyện có tên Misaki Ogura, 7 tuổi và đang là học sinh lớp 1 của trường tiểu học. Cô bé rất thích động vật và ca hát. Gia đình của Misaki có 4 thành viên. Ngoài bố mẹ ra thì Misaki còn có một chị gái lớn hơn cô 2 tuổi. Gia đình của Misaki sống ở thành phố Narita, tỉnh Chiba, nằm ở phía bắc của tỉnh Chiba, thuộc vùng đô thị Tokyo. Ngày thu phân là một trong 24 tiết khí trong năm, là tiết khí ở thời điểm giữa mùa thu. Thu phân là một lễ hội truyền thống của người dân để ăn mừng thu hoạch, tưởng nhớ tới tổ tiên và người đã khuất. Thu phân là một ngày lễ chính thức ở Nhật Bản. Thu phân năm 2019 là thứ hai, ngày 23 tháng 9, cộng với 2 ngày nghỉ như thường lệ vào cuối tuần, tạo thành một kỳ nghỉ nhỏ 3 ngày. Mẹ của Misaki có tên Tomoko. Cô từng tham gia một nhóm nuôi dạy con trên Instagram. Hầu hết, các thành viên trong nhóm đều là cha mẹ của những đứa trẻ cùng tuổi. Và thỉnh thoảng, họ sẽ trao đổi một số kinh nghiệm nuôi dạy con cái ở trong nhóm. Khi kỳ nghỉ thu phân đang đến gần, một thành viên trong nhóm đã đề xuất tổ chức một buổi cắm trại tập thể cho các bé vui chơi. Tomoko và các phụ huynh khác trong nhóm nghĩ rằng đó là một ý kiến hay. Vì vậy, họ đã lên kế hoạch đưa bọn trẻ tham gia hoạt động cắm trại trong 3 ngày nghỉ lễ. Sau khi thảo luận, họ đã quyết định tổ chức hoạt động tại một khu cắm trại ở tỉnh Yamanashi. Tỉnh Yamanashi là một tỉnh ở trung tâm của đảo Honshu, nằm ở phía tây của tỉnh Chiba, nơi cả gia đình Misaki đang sinh sống. Ở phía đông nam của tỉnh Yamanashi có một địa điểm được gọi là làng Doshi. Nơi đây có núi rừng trải dài, trên núi có suối, thác nước, phong cảnh rất đẹp. Ở làng Doshi có một khu cắm trại trên ô tô có tên là Tetsubaki. Nơi đây mở cửa miễn phí cho công chúng. Cứ mỗi dịp lễ Tết lại có rất nhiều người đến đây để cắm trại. Tại đây, bạn có thể tạm thời rời xa sự uế hả và nhộn nhịp của thành phố và cảm nhận thiên nhiên ở khoảng cách gần. Và nhóm phụ huynh đã quyết định tổ chức sự kiện cắm trại ngay tại đây. Tổng cộng có 7 gia đình đăng ký tham gia sự kiện, bao gồm 5 ông bố, 7 bà mẹ và 15 đứa trẻ. Mọi người đều rất háo hức và mong muốn có một kỳ nghỉ vui vẻ tại đây. Nhưng không ai có thể nghĩ rằng một trong những thành viên của đoàn là Misaki 7 tuổi đã không bao giờ quay trở lại sau khi rời trại. Vậy thì chính xác chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó? Làm thế nào mà một cô bé lại biến mất một cách bí ẩn trong tầm nhìn của cả đoàn? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở lại ngày 21 tháng 9 năm 2019. Ngày 21 tháng 9 năm 2019, đó là một ngày thứ bảy và là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ 3 ngày tiết thu phân. Ngay từ sáng sớm, các gia đình tham gia hoạt động cắm trại đã lần lượt lên đường. Thành phố Narita, nơi gia đình Misaki đang sinh sống, cách làng Doshi, địa điểm tổ chức kỳ nghỉ là khoảng 150 km và mất khoảng 3 giờ lái xe. Ngày hôm đó, cha của Misaki có một chút việc bận nên ba mẹ con Misaki đã đến địa điểm đó trước. Sau khi hoàn thành công việc thì anh sẽ lên đó vào ngày hôm sau. 13 giờ. Lúc đó, Tomoko và hai cô con gái đã đến địa điểm cắm trại bằng ô tô ở làng Doshi. Họ cắm trại ở đây cùng với những gia đình khác. Sau đó, cả gia đình ăn tạm mì để giải đói cho bữa trưa. Sau bữa trưa, những người lớn trò chuyện và uống trà trong trại, nói cười rất vui vẻ. Bọn trẻ cũng rất hào hứng chơi đùa. Sau đó, 12 trong số 15 đứa trẻ chạy ra khỏi trại để chơi ở khu rừng phía nam gần đó. Các bạn hãy cùng mình xem qua bản đồ của khu vực. Đây là khu vực cắm trại, còn đây là khu vực bọn trẻ đến chơi. Trong số 12 đứa trẻ đó thì bao gồm cả Misaki và chị gái của cô bé. Sau khi chơi đùa một lúc, những đứa trẻ trở về khu cắm trại. Lúc đó, những phụ huynh đã chuẩn bị một số món tráng miệng, sô-cô-la cho bọn trẻ. bọn trẻ đã cùng nhau ăn rất vui vẻ. 15:35. Sau khi ăn tráng miệng xong thì có 9 đứa trẻ đã rủ nhau chạy ra ngoài chơi. Trong số 9 người đó có chị gái của Misaki. Misaki vì ăn chậm nên không thể chạy đi chơi cùng 9 người bạn. 15:40. 5 phút sau khi ăn xong bữa ăn nhẹ của mình, Misaki muốn đi chơi với chị gái và bạn bè của mình. Vì vậy, cô bé đã chạy ra khỏi trại và đuổi theo bạn bè của mình. Lúc đó, Tomoko, mẹ của Misaki, cảm thấy ở đây có rất nhiều đứa trẻ chơi đùa với nhau. Bọn chúng vừa đi chơi và quay về an toàn. Do đó, cô đã vui vẻ đứng nhìn Misaki chạy đuổi theo đám bạn từ phía sau. Nhưng cô không bao giờ nghĩ rằng đây là lần cuối cùng cô được nhìn thấy con gái của mình. Và sau đó, Misaki đã biến mất không một dấu vết. 15:50. 15 phút sau khi bọn trẻ rời đi, một phụ huynh cho rằng các con còn bé mà tự chạy vào rừng chơi như vậy mà không có người lớn đi theo có thể không an toàn. Những phụ huynh khác cũng cảm thấy hợp lý, nên một số đã đứng dậy đi vào rừng tìm bọn trẻ. 16:00. Sau khi tìm kiếm 10 phút thì cuối cùng phụ huynh cũng tìm thấy được bọn trẻ. Lúc đó, bọn trẻ đang chơi đùa ở một con suối nhỏ phía bắc của trại hè. Con suối rất nông và chảy không mạnh, có vẻ không nguy hiểm. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, một số phụ huynh đã đưa các em quay trở lại trại. Sau khi quay trở lại trại và kiểm tra số người, thì họ phát hiện ra trong số đó không hề có Misaki. Mẹ của Misaki bảo rằng, con bé vừa chạy đuổi theo bọn trẻ cơ mà. Nhưng chị của Misaki lại bảo rằng, từ lúc ăn tráng miệng xong và chạy đi chơi thì con không hề gặp Misaki. Những người khác cũng bảo rằng họ không hề nhìn thấy cô bé. Lúc đó, một số phụ huynh nghĩ rằng có thể Misaki đang mải chơi ở đâu đó gần đây mà thôi. Vì vậy, một số phụ huynh quyết định cùng nhau đi tìm cô bé. 16:17. Một số phụ huynh quay trở về trại sau khi tìm kiếm xung quanh nhưng không tìm thấy được cô bé. Lúc đó, mẹ của Misaki bắt đầu lo lắng, các phụ huynh khác cũng vậy. Dù Misaki không phải là con của họ, nhưng dù sao, mọi người đã tổ chức sinh hoạt chung thì họ cũng phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho cả đoàn. Ngay lập tức, một số phụ huynh đã chia nhau lên đường tìm kiếm xung quanh và cập nhật tình hình qua điện thoại. Những người còn lại thì lục soát các lều trại nhưng không tìm thấy được gì. 17:00. Bầu trời càng ngày càng tối dần. Tomoko, mẹ của Misaki, cảm thấy tình thế cấp bách nên đã gọi điện thoại báo cảnh sát và nhờ cảnh sát giúp đỡ. Đồng thời, cô cũng gọi điện thoại ngay cho chồng kể về tình hình đang xảy ra. 17:49. Trời đã tối, những người đi tìm kiếm Misaki vừa rồi đã quay lại và không có kết quả. 18:01. Cảnh sát tỉnh Yamanashi đã khẩn trương đến khu vực cắm trại. Sau khi tìm hiểu sơ bộ tình hình, họ đã lập tức yêu cầu thêm sự hỗ trợ. Lúc đó, ngoại trừ một số phụ huynh phụ trách trông bọn trẻ, thì những người còn lại đã cùng cảnh sát lên đường để tìm kiếm. Một trong số họ thậm chí còn lái xe đến những khu vực xa hơn để tìm kiếm. 20:00. Bọn trẻ ngủ trong lều, còn một số người lớn thì tiếp tục đi tìm. 22:00. Do ban đêm, tầm nhìn hạn chế và việc tìm kiếm trên núi vô cùng nguy hiểm, nên lực lượng cảnh sát và cứu hộ đã kết thúc hoạt động tìm kiếm trong ngày. 1:30. Cha của Misaki và một số người bạn vội vã từ thành phố Narita đến khu cắm trại làng Doshi. Bất chấp sự can ngăn của những người khác, anh dẫn nhóm bạn của mình tiếp tục tìm kiếm Misaki ở trong rừng. Cuộc tìm kiếm kéo dài đến 3 giờ mà họ vẫn không thể tìm thấy được dấu vết của cô bé. Sáng ngày hôm sau, cảnh sát tỉnh Yamanashi, đội cứu hộ và tình nguyện viên, tổng cộng khoảng 300 người, đã tìm kiếm khu vực có bán kính 8 km xung quanh địa điểm Misaki biến mất. Do khu vực cắm trại nằm ở trong rừng núi, xung quanh còn có rất nhiều vùng đồi chưa phát triển, nên công tác tìm kiếm cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn. Trong chiến dịch tìm kiếm trên, không chỉ máy bay trực thăng mà cả máy bay không người lái cũng được điều động đến những nơi mà người dân khó có thể tiếp cận. Và chiến dịch tìm kiếm kéo dài trong nhiều ngày. Các đài truyền hình của Nhật Bản cũng liên tục thực hiện các phóng sự. Điều đó khiến ngày càng có nhiều tình nguyện viên tự nguyện tham gia đội tìm kiếm sau khi xem tin tức. Trong thời gian tìm kiếm trên, một nam tình nguyện viên đã vô tình rơi xuống từ vách núi và bị thương nặng. Còn một tình nguyện viên khác khi đang tìm kiếm ở trong rừng thì gặp phải gấu và bị tấn công. Anh ta bị ngã và bị thương nặng khi cố gắng trốn thoát và đã được trực thăng giải cứu ngay sau đó. Khu vực xung quanh địa điểm cô bé mất tích có rất nhiều các con suối lớn bé khác nhau. Cảnh sát cũng nghi ngờ rằng có thể cô bé bị ngã xuống suối và bị cuốn trôi. Gần khu vực đó có một con đập ở hạ lưu dòng chảy. Có thể cô bé đã bị trôi dạt đến đập hạ lưu sau khi bị rơi xuống suối rồi chìm xuống đáy. Cảnh sát sau đó cũng đã cử thợ lặn chuyên nghiệp tìm kiếm dọc theo dòng chảy và đáy đập nhưng không tìm thấy được gì. Ngày 30 tháng 9, đây là ngày thứ 9 kể từ khi Misaki mất tích. Tomoko đã tổ chức một buổi họp báo để giải thích tình hình với công chúng. Tại buổi họp báo, cô đã công bố thêm thông tin về con gái của mình, về các đặc điểm nhận dạng và hình ảnh của bé. Cô mong có sự giúp đỡ từ công chúng, hy vọng rằng ai đó có thể cung cấp được manh mối hữu ích. Đầu tháng 10 năm 2019, Nhật Bản xuất hiện một cơn siêu bão. Siêu bão mạnh đến mức khiến ít nhất 98 người thiệt mạng tại Nhật Bản và hơn 300 người bị thương. Sự xuất hiện của cơn bão đã gây ra thảm họa nghiêm trọng. Các khu vực bị ảnh hưởng bao gồm cả quận Yamanashi. Các con sông địa phương bị ngập lụt và sạt lở đất xảy ra ở nhiều nơi. Những thảm họa như sụt lún đất đã gây khó khăn lớn cho việc tìm kiếm Misaki. Ngày 6 tháng 10 năm 2019, đây là ngày thứ 16 sau khi Misaki mất tích. Một chiến dịch tìm kiếm lớn đã được tiến hành. Tuy nhiên, vẫn không thể tìm thấy được cô bé. Nếu cô bé gặp nguy hiểm trong rừng thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là những người tìm kiếm không những không tìm thấy được cô bé mà thậm chí còn không tìm thấy bất cứ dấu vết gì liên quan. Cảnh sát tin rằng siêu bão đang diễn ra có thể gây hại cho đội tìm kiếm và cứu hộ và việc tiếp tục tìm kiếm là vô nghĩa. Vì vậy, cảnh sát đã kết thúc cuộc tìm kiếm lớn đối với Misaki và tiến hành chuyển hướng điều tra. Cảnh sát đã tiến hành điều tra từng người tham gia hoạt động cắm trại tập thể vào ngày hôm đó. Sau khi điều tra, cảnh sát không tìm thấy bất kỳ nghi phạm nào trong số họ. Được biết, Misaki đã rời trại một mình sau khi ăn món tráng miệng vào lúc 3 giờ 40 chiều. Phụ huynh phát hiện ra cô bé đã biến mất vào lúc 4 giờ chiều. Vì vậy, thời gian mất tích của Misaki là trong khoảng 20 phút từ 3 giờ 40 đến 4 giờ chiều. Tiếp theo, các bạn hãy cùng mình xem lại bản đồ của khu vực. Đây là khu vực cắm trại. Đây là khu vực mà 9 đứa trẻ chơi đùa bên dòng suối. Còn đây là khu vực mà Tomoko đã nhìn thấy con gái lần cuối. Cô bé đã đi bộ về phía tây. Từ bản đồ thì chúng ta có thể thấy nếu cô bé muốn đi đến khu vực các bạn nhỏ chơi đùa bên con suối thì cách đi chính xác nhất là phải đi theo con đường lên phía bắc. Đi về phía tây là sai hướng. Nếu cô bé đi như vậy sẽ không thể đến được khu vực của nhóm bạn. Trên thực tế thì có 3 khu vực mà bọn trẻ có thể chơi ở gần khu cắm trại. Đó là khu vực 1, khu vực 2 và khu vực 3. Theo Tomoko thì cô bé đã đi về hướng tây nên rõ ràng không thể đến khu vực 1 mà chỉ có thể đến khu vực 2 hoặc khu vực 3. Nếu cô bé đến khu vực 2 thì cô bé có thể nhìn thấy nhóm bạn đang chơi ở khu vực 1. Còn nếu cô bé tiếp tục đi thẳng dọc theo con đường thì cô bé sẽ phải đi qua một cây cầu và ngày càng xa khu cắm trại. Misaki đã không được bất cứ ai nhìn thấy ngoài người mẹ Tomoko. Vậy, chính xác thì cô bé đã đi đâu? Sau nhiều cuộc tìm kiếm quy mô lớn, cảnh sát đã không tìm thấy bất kỳ manh mối nào liên quan đến cô bé và dần dần sự việc trở thành một vụ án chưa có lời giải. Chúng ta đều biết rằng những người tham gia vào các hoạt động tập thể trên đều biết về Tomoko trong nhóm nuôi dạy con cái. Vào ngày 16 tháng 10 năm 2018, tức là một năm trước sự kiện cắm trại, Tomoko đã đăng trạng thái về một buổi cắm trại trên Instagram. Có thể thấy rằng cô ấy đã từng đến địa điểm cắm trại trên và cơ bản biết về địa hình ở đây, không phải là người xa lạ. Trong hoạt động cắm trại trên thì thành viên tham gia chủ yếu là trẻ em. Vì vậy, có thể xảy ra trường hợp người lớn không thể chăm sóc chu đáo cho bọn trẻ. Rõ ràng là Tomoko đã không chú ý đầy đủ khi biết trước về điều đó. Trong thời gian con gái mất tích, Tomoko đã đăng một số tin tức về sự mất tích của con gái mình thông qua Instagram. Điều có hiểu là cô đã thêm một số thể tác hoàn toàn không liên quan bên dưới tin tức. Đồ chơi chó sù, cắt lông mèo, thẩm mỹ viện. Cư dân mạng vô cùng hoang mang về bài đăng trên. Sau đó mới biết Tomoko đang điều hành một cửa hàng thú cưng ở thành phố Narita. Cô cũng thường đăng ảnh thú cưng lên Instagram nên hành vi gắn thẻ bị nghi ngờ là nhằm thu hút lượng truy cập đến cửa hàng thú cưng của mình. Vào ngày 15 tháng 10 cô đã đưa ra một tuyên bố gây quỹ trên mạng xã hội. Trong tuyên bố trên, cô ấy đã đề cập đến mục đích của việc gây quỹ, đại khái bao gồm một số khoản như phí tìm kiếm, chi phí điều trị, chi phí hỗ trợ. Sau khi tuyên bố gây quỹ được đưa ra, một số cư dân mạng nhận thấy công ty giúp Tomoko gây quỹ có chút đáng ngờ. Đó là một công ty phụ trách kinh doanh thú cưng. Sau khi tìm hiểu sâu hơn, cư dân mạng nhận thấy hoạt động kinh doanh của công ty không chỉ liên quan đến ngành thú cưng mà còn liên quan đến một số ngành khác. Cư dân mạng còn phát hiện ra rằng trang web được sử dụng để gây quỹ còn bật quảng cáo độc hại để kiếm lợi nhuận. Mặc dù liên tục có những nghi ngờ về việc gây quỹ, nhưng tin tức về sự mất tích của Misaki đã được báo chí đưa tin rất nhiều. Sau khi mọi người biết được sự việc, họ đều bày tỏ sự thương cảm với cô bé và sẵn sàng giúp đỡ với số tiền tùy tâm. Chỉ 6 ngày sau khi gây quỹ, tổng số tiền quyên góp đã thu về 1.175.684 yên. Ngoài ra, cư dân mạng cũng đặt ra nghi vấn rằng tại sao đến 9 ngày họ mới tung ra những hình ảnh mất tích của cô bé. Tomoko cho biết lúc đó cô nghĩ rằng đội tìm kiếm có thể tìm thấy được con bé nên cô đã không tiết lộ với giới truyền thông. Cô lo lắng việc công bố những bức ảnh sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của con gái cô về sau. Vì những lời nghi vấn không căn cứ của cư dân mạng, Tomoko thậm chí còn đưa đơn kiện một số ID Twitter ở Nhật Bản. Tomoko cũng đã tiết lộ rằng cô đã đệ đơn kiện một công ty viễn thông có trụ sở tại Osaka tại tòa án quận Osaka. Vào ngày 21 tháng 9 năm 2020, một năm sau khi Misaki mất tích, mẹ của Misaki lại một lần nữa đến khu vực mất tích để phát tờ rơi và tiến hành tìm kiếm. Thậm chí, vào tháng 12 năm 2020, mẹ của Misaki cho biết đã hợp tác với đài truyền hình Nhật Bản để mô phỏng việc Misaki bây giờ sẽ trông ra sao, bao gồm cả diện mạo sau khi đeo khẩu trang. Vào ngày 23 tháng 4 năm 2022, một tình nguyện viên đã thông báo với cảnh sát rằng một mảnh hộp sọ nghi ngờ đã được tìm thấy trong một con suối khô cách hiện trường vụ mất tích khoảng 600m. Sau khi nhận được thông báo, cảnh sát đã bắt đầu lại chiến dịch tìm kiếm và tìm thấy một số mảnh xương, một đôi giày thể thao và tất xung quanh con suối nghi là của Misaki. Tất cả đều nằm dưới lớp lá rụng và lớp đất tích tụ khoảng hơn 10cm. Vào ngày 4 tháng 5, xương bả vai đã được tìm thấy và so sánh DNA đã được xác nhận rằng đó chính là Misaki. Ngày 12 tháng 5, báo cáo nhận dạng DNA của mảnh hộp sọ đã được đưa ra, xác nhận rằng DNA thi thể trong hộp sọ giống hệt với DNA của mẹ Misaki. Vào ngày 14 tháng 5, cảnh sát đã công bố kết quả giám định một số mảnh xương khác, xác nhận thuộc về Misaki. Tỷ lệ cô bé còn sống là cực thấp và khẳng định cô bé đã không may qua đời. Sau khi thông tin được công bố, vẫn còn có rất nhiều nghi vấn về toàn bộ vụ việc. Do vị trí khu vực tìm thấy phần xương tuy cách xa lán trại 600m, lại có đường rừng phức tạp, nhưng lúc đó, cảnh sát đã điều động trực thăng, máy bay không người lái và nhân lực trải thảm tìm kiếm. Tại sao không hề tìm thấy được dấu vết của Misaki? Liệu có sơ sót gì trong quá trình tìm kiếm hay không? Cảnh sát tỉnh Yamanashi nhấn mạnh rằng không có vấn đề gì trong quá trình tìm kiếm, nhưng họ không trực tiếp trả lời các câu hỏi. Điều đáng ngờ là các mảnh xương lại được tìm thấy ở vị trí có địa hình hiểm trở và cách vị trí lều trại 600m về phía đông, ngược lại về hướng mà cô bé đi ban đầu. Sau 4 năm, gia đình của Misaki vẫn không từ bỏ hy vọng tìm lại được cô con gái của mình. Tuy nhiên, cuộc đoàn tụ lại diễn ra theo cách không ai mong muốn. Toàn bộ vụ án vẫn đang được điều tra và có thể có nhân tố bí ẩn ở bên trong. Và hẹn gặp lại các bạn trong những vụ án tiếp theo. Xin chào!